Nhàm chán, anh vẫn là trẻ con à? Tô Ánh Nguyệt vắt nước góc áo của mình, rất rõ ràng cô vẫn chưa nguôi giận. Nửa bên vạt áo của Tô Ánh Nguyệt ướt sũng, tóc cô cũng hơi ướt. Trần Minh Tân sững sờ một chút, anh đặt đồ ở trong tay sang một bên, rồi cởi áo khoác ngoài trên người đưa cho cô. Thay đi. Không thèm. Trần Minh Tân thấy cô không nhận, mắt nheo lại, trong mắt có chút tà mị. Tôi giúp em. Ai dám? Tô Ánh Nguyệt ôm chặt hai cánh tay mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Cô mặc quần áo thể thao rời, bên trong là một chiếc áo quây. Trần Minh Tân như có điều suy nghĩ nhìn cô, khoác áo lên người cô rồi xoay người, tiếp tục câu cá. Bức tranh này hơi kỳ quái. Cô ở bên sông giặt quần áo, Trần Minh Tân xắn tay áo bắt cá bên sông. Nước trời thu không quá sâu, nước sông cũng rất trong. Trần Minh Tân tay dài, chân dài, đứng ở bên bờ sông có thể ném được cần câu bằng thân cây tới nơi rất xa. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, có cảm giác như cách cả một thế kỷ. Có một kiểu người sinh ra đã có khí chất cao quý, xa rời quần chúng. Cho dù mặc quần áo giản dị nhất, làm chuyện bình thường nhất cũng giống như là vàng, phát sáng lấp lánh khiến người khác khó mà rời tầm mắt. Mà Trần Minh Tân chính là người đàn ông như vậy. Trần Minh Tân và cô không còn khả năng. Cô rũ mắt không nhìn anh nữa. Trần Minh Tân lại muốn chú ý đến cô. Mặc dù anh vẫn thả thân cây trong tay vào nước, nhưng ánh mắt của anh lại dừng trên người cô. Đúng lúc này, đôi mắt của anh lại liếc thấy một bóng trắng. Trần Minh Tân bỗng quay đầu, chỉ thấy thân cỏ bụi ở nơi không xa đang đung đưa. Vừa nãy ở đó chắc chắn có người, hai lần rồi. Hơn nữa đều xuất hiện khi anh và Tô Ánh Nguyệt đi cùng nhau. Trong mắt anh nhanh chóng hiện lên một tia hung ác, nham hiểm. Cho dù là ai, cho dù với mục đích gì, anh cũng sẽ không bỏ qua cho người đó. Tô Ánh Nguyệt giặt quần áo xong, chuẩn bị đi về. Trần Minh Tân dùng cỏ kết thành một sợi dây thừng để mà buộc hai con cá mình bắt được lại, đi sau lưng cô. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy dáng vẻ này của Trần Minh Tân hơi buồn cười. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được Trần Minh Tân anh dường như trở nên rất tệ. Đến khi về nhà chị Trương, Tô Ánh Nguyệt phơi quần áo, Trần Minh Tân thì đứng ở bên cạnh nhìn cô, chỉ là sắc mặt có chút ảm đạm. Đến khi Tô Ánh Nguyệt phơi xong, định đi thì cánh tay lại bị Trần Minh Tân kéo lại. Anh hỏi, mấy ngày nay ở đây có xảy ra chuyện gì không? Không có. Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện lắc đầu phủ nhận. Mặc dù cô rất không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là sau khi Trần Minh Tân đến, cảm giác hoảng loạn ở trong lòng cô đã vơi đi rất nhiều. Trần Minh Tân là sự tồn tại không gì không thể ở trong lòng cô. Suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ, cho nên có anh ở đây, cô cũng có thêm một phần cảm giác an toàn khó hiểu. Nói thật, Trần Minh Tân không buông cô ra mà ngược lại còn siết chặt tay cô chặt hơn. Tô Ánh Nguyệt hơi tức giận. Anh làm gì tôi? Vấn đề này tôi có cần thiết phải trả lời anh không? Hơn nữa tôi cũng nói là không có, anh buông tay ra. Mặt của Trần Minh Tân căng cứng, lặng lẽ nhìn cô vài giây, ánh mắt như ước gì có thể đánh cô một trận. Tô Ánh Nguyệt thấy Trần Minh Tân như vậy thì vô thức sợ hãi. May mà một khắc sau, anh đã buông cô ra, rời đi trước. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng có chút trống rỗng. Trần Minh Tân không trở về phòng, anh đi tìm chị Trương. Chị Trương, chị đang bận à? Tôi bắt được hai con cá, cho hai đứa trẻ bồi bổ sức khỏe. Trần Minh Tân mặc dù vẫn không có cảm xúc, nhưng giọng nói lại không còn lạnh lùng như bình thường. Buổi trưa hai bé đi học về, anh đã nhìn thấy. Cậu giỏi thật đấy, cá trong suối đó rất hoang dã mà cậu cũng bắt được. Chị Trương nói tiếng quê hương, khẩu âm rất nặng, nhưng may mà phát âm cũng không khác tiếng phổ thông là mấy. Trần Minh Tân đặt hai con cá xuống, nói chuyện phiếm, rất tự nhiên tìm chủ đề. Một mình chị nuôi hai đứa bé, vất vả có phải không? Chị Trương lắc lắc đầu, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Đâu chỉ là vất vả. Ban đầu tôi muốn đưa hai con đi cùng chồng tôi, nhưng người sống đều có số. Nói gần nói xa, mặc dù có sự đành chịu và chấp nhận số mệnh, nhưng lại không khó để mà nghe ra, chị Trương vẫn rất tích cực, làm mẹ rất khó khăn. Có một khắc, Trần Minh Tân nhìn chị Trương rồi chìm vào hồi ức, nhưng chẳng mấy chốc anh đã thoát ra, vẻ mặt có chút xúc động. Chị yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Chị Trương cười ha hả, giọng nói rất lớn, trong giọng nói mang theo sự vui mừng. Còn không phải sao, đầu tiên là Yết Nam trở về, dạy cho bọn trẻ học, bây giờ lại có các cô các cậu tới giúp chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ ngày càng tốt lên. Trần Minh Tân nói giọng khàn khàn. Ừ, đương nhiên rồi. Có một số người, cuộc sống vất vả hơn đại đa số, nhưng họ lại không được trời cao thiên vị, luôn sống nghèo khó và cực khổ. Anh chú ý đến Yên Nam mà chị Trương vừa nhắc đến, liên tưởng đến bóng trắng lúc trước. Anh hỏi, người chị vừa nhắc đến là thầy giáo ở đây sao? Đúng thế, tên là Lý Yên Nam. Đó cũng là một đứa bé số khổ. Khi còn nhỏ ba mẹ đã mất. Ăn cơm của cả trăm nhà dân ở trong thôn chúng tôi mà lớn lên đó ạ. Lớn lên thì ra ngoài sinh sống, không ngờ mới đi được vài năm thì quay về dạy học. Cũng là một đứa bé ngoan, biết ơn. Chị Trương nhắc đến Lý Yến Nam, trên mặt mang theo sự cảm ơn. Trần Minh Tân lại khẽ nhíu mày. Nghe theo ngữ điệu của chị Trương thì người tên là Lý Yến Nam này trở về dường như là một người có ơn tất báo. Chỉ là nếu thật sự là một người có ơn tất báo, lại là người thẳng thắn, chính trực thì sao lại lặng lẽ đi theo người phụ nữ của anh? Mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng anh đoán người đó hẳn là Lý Yến Nam. Vì người trong thôn đều là làm nông mà sống, ban ngày đều phải xuống ruộng làm việc, cho nên không thể giữ được màu trắng sạch sẽ như thế. Rốt cuộc tình hình thế nào, cho người điều tra một chút là được. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Trần Minh Tân chào chị Trương rồi đi về phòng. Vừa vào cửa, anh đã nói với một cấp dưới. Gọi cho Nam Sơn. À, thôi, để tôi tự gọi đi. Trước khi đến, anh biết ở đây không có sóng điện thoại nên đã chuẩn bị điện thoại vệ tinh. Điện thoại gọi đi một lúc mới có người ở đầu kia nghe máy. Ông chủ, anh đến rồi sao? Trần Minh Tân có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh ấy, dặn dò. Giúp tôi điều tra một người tên là Lý Yến Nam, điều tra luôn ngay bây giờ. Được, vừa hay tôi cũng đang ở bên cạnh người điều tra. Bây giờ tôi sẽ bảo người ta đi điều tra, kết quả sẽ có ngay đây. Nam Sơn nói xong thì nói với người nhân viên công tác ở bên cạnh. Điều tra một người tên là Lý Yến Nam. Trần Minh Tân không cúp máy, chẳng mấy chốc Nam Sơn đã trả lời anh. Kết quả điều tra có hơn 100 người tên là Lý Yến Nam. Trong đó có một người là tội phạm đang bỏ trốn. Trần Minh Tân lẩm bẩm, tội phạm đang bỏ trốn. Không đợi Trần Minh Tân dặn dò, Nam Sơn đã cho người gửi tài liệu về Lý Yến Nam cho anh. Anh ấy cầm điện thoại, trầm mặc một lúc rồi nói, ông chủ, Lý Yên Nam trước đây là một tên buôn người, sau này đã bị truy nã vì tội cưỡng gian. Khi Nam Sơn nói ra ba chữ này, trong lòng thấp thỏm, ông chủ ghét nhất chính là cái tội phạm cưỡng gian. Mặc dù ông chủ không phải là người lương thiện, nhưng gặp phải cái loại người này vẫn sẽ quản giáo. Hồi lâu sau, anh nghe thấy Trần Minh Tân nói, còn tài liệu gì nữa không? Khoảng 30 tuổi, cao tầm 1m67, biết chữ, có lẽ quê ở vùng núi Tây Nam. Không đợi Nam Sơn nói xong, Trần Minh Tân đã ngắt lời, độ tuổi, chiều cao, gia đình, địa chỉ đều không chắc chắn. Vì đã là chuyện của nhiều năm trước, khi đó đồng thời xảy ra nhiều vụ án lớn nên họ không xử lý được hết để cho Lý Yến Nam chạy thoát. Người này rất xảo quyệt, khi đó dùng chứng minh thư đều là giả. Cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Trần Minh Tân, mấy lời phía sau, có lẽ tên cũng là giả. Nam Sơn không dám nói, nhưng Trần Minh Tân không tức giận, giọng nói bình tĩnh. Tạm thời như vậy đã. Chuyện bên phía thành phố Vân Châu, cậu chú ý nhiều một chút, trở về tôi sẽ cho cậu nghỉ. Cúp máy, Trần Minh Tân quyết định đi gặp người tên là Lý Yên Nam. Chỉ là anh không thể tự đi, để Tô Anh Nguyệt đưa anh đi. Đây là một ý hay. Trần Minh Tân nghĩ vậy rồi đi ra ngoài. Điện thoại bình thường ở đây đều không có tín hiệu, không gọi được, có việc gì chỉ có thể gặp mặt nói. Đột nhiên anh phát hiện không có tín hiệu dường như cũng là một chuyện rất tốt. Chỉ thì cô có chuyện gì tìm anh, chỉ có thể tìm gặp anh nói. Anh chậm rãi, ung dung đi về phía cửa phòng của Tô Ánh Nguyệt, chỉ thấy cô ôm laptop gõ gì đó. Cốc cốc, anh đứng ở ngoài gõ cửa, đưa tay gõ lên cửa vẫn đang hé mở. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Thấy Trần Minh Tân, cô hơi sững sờ, lập tức gấp máy tính lại. Sau đó cô hỏi anh, có chuyện gì sao? Đang bận, Trần Minh Tân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cách trả lời không có dinh dưỡng lại xa lạ khiến Tô Ánh Nguyệt hơi lúng túng. Viết ghi chép công việc hàng ngày, Tô Ánh Nguyệt lại nói. Trần Minh Tân gật đầu, đứng ngoài cửa không vào, cách một khoảng hỏi cô. Nếu không bận thì em có thể đưa tôi đến trường học ở đây không? Ngữ khí lịch sự của anh khiến cho Tô Ánh Nguyệt rất không thích. Cô tương đối quen với giọng nói có động lực một chút như là hay ra lệnh của Trần Minh Tân. Bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, cô vội vàng hoàn hồn. Có thể bây giờ đi luôn phải không? Tô Ánh Nguyệt nói xong thì tắt máy tính. Khi hai người đến trường học đã sắp tới giờ tan lớp. Trẻ con ở đây mặc dù hàng ngày đều đi học nhưng buổi chiều tan học rất sớm vì chúng phải về nhà phụ giúp gia đình. Nghèo khó và lạc hậu khiến những người ở đây

nói đến lời phía sau, trong giọng nói của Lý Yên Nam thậm chí mang theo chút khoe khoang. Tô Ánh Nguyệt bỗng nhớ đến trước đây Trần Minh Tân từng nói, anh đã nhờ Nam Sơn điều tra, có một kẻ là tội phạm bỏ trốn tên là Lý Yên Nam. Rồi lại kết hợp với lời Lý Yên Nam vừa nói, Tô Ánh Nguyệt chỉ thấy lông tơ ở trên người, dựng hết cả lên. Trước đây anh thường xuyên trói người hay sao? Rốt cuộc anh là ai? Anh làm gì? Mặc dù trong lòng của Tô Ánh Nguyệt đã đoán được đại khái, nhưng vẫn không chấp vấn anh ta. Cho dù mục đích cuối cùng của Lý Yên Nam là gì, tóm lại vẫn là không có ý tốt. Dường như anh ta rất đắc ý với những gì mình làm, vậy thì thuận tiện theo lời anh ta, không thể chọc giận anh ta. Súng ngoài sáng dễ tránh, mũi tên trong tối khó phòng. Thân phận bình thường của Lý Yên Nam khiến cho người khác không thể nào ngờ được anh ta lại là một tội phạm bỏ trốn, còn làm chuyện trời giận, người oán trách. Tôi là một thầy giáo vùng núi giản dị, không phải cô biết đấy hay sao? Lý Yên Nam nói xong thì tự mình cười. Sau đó anh ta lại nói, mấy người ở thành phố lớn như các cô tới đây không phải đều rất cảm động đấy à? Đúng, tôi cảm thấy rất hiếm có vì bản thân tôi không làm được như vậy. Tô Ánh Nguyệt nói thật. Nói láo, tôi nên có cuộc sống tốt hơn. Vì sao tôi phải ở nơi rách nát nhỏ bé này cả đời? Tôi có rất nhiều cách để kiếm tiền, sống cuộc đời tốt hơn. Ngữ khí của Lý Yên Nam có chút điên cuồng giống như bị đè nén quá lâu. Anh ta lại nói một vài lời lộn xộn gì đó nữa, nhưng Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn nghe không hiểu. Cô cảm thấy tinh thần Lý Yên Nam đã có chút không bình thường. Đến khi Lý Yên Nam nói xong, Tô Ánh Nguyệt mới thản nhiên nói, chúng tôi có rất nhiều người đến cùng nhau. Nếu như mãi không tìm thấy tôi, họ sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó... Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói xong, Lý Yên Nam cười lạnh ngắt lời cô. Cô cho rằng đây là thành phố lớn, tìm một người dễ như vậy sao? Cô ở đây lâu như vậy cũng biết địa hình ở đây. Núi rừng mênh mông vô tận, trong núi có vô số hang động, muốn tìm một người dễ vậy sao? Trái tim của Tô Ánh Nguyệt bỗng trĩu xuống. Cô sao lại quên mất đây không phải là thành phố Vân Châu chứ? Không có giao thông thuận tiện và mạng lưới thông tin, cũng không có cảnh sát chuyên nghiệp. Nếu cô bị Lý Yên Nam đưa vào một cái hang nào đó, với người ngoài không quen thuộc địa hình ở đây thì đâu có dễ dàng mà tìm được cô. Hơn nữa cho dù họ có tìm được cô thì phải mất bao lâu? Trước khi họ tìm được cô đã đủ cho Lý Yên Nam làm rất nhiều chuyện. Ngoan ngoãn ở đây đi. Ai bảo cô đến phá hỏng kế hoạch của tôi? Lý Yên Nam nói xong thì lấy một miếng vải nhét vào trong miệng Tô Ánh Nguyệt. Sau đó thì tiếng bước chân đã xa dần. Tô Ánh Nguyệt sa sút tinh thần ngồi yên tại chỗ, gắng sức lắc lắc đầu muốn hất bỏ cái vải rách ở trong miệng ra. Nhưng cô đã lắc đầu đến choáng váng mà vẫn không ra được. Cô hít sâu vài hơi, cô ép bản thân mình tỉnh táo lại. Yên lặng phân tích tình huống hiện giờ ở trong lòng. Cô không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng khi cô bị Lý Yên Nam đánh ngất, trói lại là khi vừa ăn sáng xong chưa bao lâu. Bây giờ cô vẫn chưa thấy đói, nên vẫn chưa đến buổi trưa. Khi đó cô mở một cuộc họp ngắn với người ở trong công ty, nên Trần Minh Tân không tiện ở đó. Xong việc cô quyết định đi tìm anh. Khoảng thời gian này, người ở trong công ty cho rằng cô đã đi tìm Trần Minh Tân. Còn anh chắc chắn thì cho rằng cô vẫn đang ở cùng với người trong công ty. Mà người trong công ty có khi nào gặp Trần Minh Tân đâu. Điều này có nghĩa là người của trong công ty không gặp Trần Minh Tân sẽ không biết cô không có ở đấy. Mà khả năng người trong công ty chủ động đi tìm Trần Minh Tân là rất nhỏ. Vì trong số những người đến, chỉ có cô là chức vị lớn nhất. Có chuyện gì đều là cô nói thẳng với anh. Nghĩ đến điều này, Tô Ánh Nguyệt có chút vô lực. Thời gian này cô đã cố gắng né tránh Lý Yên Nam nhưng vẫn không tránh được. Trần Minh Tân gọi điện cho Nam Sơn bàn chuyện công việc. Vì lần này ra ngoài hơi lâu, công việc dồn lại nhiều nên hai người nói chuyện rất lâu. Đến khi anh gọi điện thoại xong thì cấp dưới mới đi tới. Trần Minh Tân thấy họ tới, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Sao lại tới đây? Cô ấy đâu? Vì chuyện của Lý Yên Nam nên Trần Minh Tân rất cảnh giác. Anh cảm thấy nhắc nhở Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa đủ. Anh vẫn lo lắng sẽ có nơi nào đó sơ sót nên đã để cấp dưới đi theo cô. Anh dẫn theo vài cấp dưới đến đây, thật ra cũng là vì Tô Ánh Nguyệt. Nếu chỉ có anh thôi thì căn bản không cần đến. Một cấp dưới ở trong đó nói, không phải cô Tô đến đây tìm anh sao? Trước đây mấy người Tô Ánh Nguyệt mở cuộc họp ngắn, nên bọn họ đã đợi ở bên ngoài. Cuộc họp kết thúc, Tô Ánh Nguyệt nhờ họ giúp bê ít đồ. Đến khi họ bê đồ xong mới biết cô đã đi tìm Trần Minh Tân, nên vội vàng tìm tới đây. Cô ấy tìm tôi lúc nào? Sắc mặt của Trần Minh Tân trầm xuống. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia nham hiểm giữa hàng lông mày như muốn phun trào lửa giận. Mấy người cấp dưới thấy Trần Minh Tân như vậy đều không dám thở mạnh. Hễ thấy sắc mặt khó coi là biết có chuyện xấu. Ầm, Trần Minh Tân không nhìn được, đưa tay ném điện thoại vệ tinh ra bên ngoài. Đều vì gọi điện thoại mà hỏng việc. Mặc dù anh thả tin rằng Tô Ánh Nguyệt chỉ là đang đi nửa đường thì tới nơi khác, nhưng khả năng đó là rất nhỏ. Từ khi anh nhắc nhở cô, bản thân cô cũng rất chú ý. Điểm này đổi lại là 2 năm trước, chắc chắn cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian 2 năm, cô sống cuộc sống độc lập, không có anh. Cũng đã biết cách lý trí tỉnh táo, đối diện với sự việc, cũng không còn bướng bỉnh nữa. Nghĩ đến 2 năm trước, sắc mặt của Trần Minh Tân càng thêm khó coi. Anh khắc chế lửa giận ở trong lòng, giọng nói hơi u sầu. Đi tìm người. Bây giờ không phải là lúc nóng giận. Đây không phải là thành phố Vân Châu. Nếu thật sự không thấy Tô Ánh Nguyệt thì cũng không dễ tìm người. Với những người không quen thuộc địa hình ở đây như họ thì một giây phút đều rất quý giá. Mấy người cấp dưới nhanh chóng ra ngoài, mà Trần Minh Tân thì một mình tới nhà Lý Yên Nam. Trần Minh Tân tới cửa nhà Lý Yên Nam, phát hiện cửa nhà không khóa. Anh đã văng cửa cất bước đi vào. Lý Yên Nam, ra đây. Trần Minh Tân khuôn mặt âm trầm đi vào. Tìm kiếm mấy lần, cả hai căn phòng đều không thấy bóng dáng Lý Yên Nam. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trần Minh Tân quay người thì thấy Lý Yên Nam cầm hai quyển sách từ bên ngoài đi vào. Lý Yên Nam nhìn thấy Trần Minh Tân thì trong mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên. Anh Trần, sao anh lại đến đây? Bây giờ Trần Minh Tân không có tâm trạng đọ sức với Lý Yên Nam. Anh đi tới nhấc cổ áo Lý Yên Nam lên, giọng nói lạnh như nước trong hồ băng. Nói, đưa cô ấy đi đâu rồi? Anh thực sự không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn nhất ngay bây giờ để mà trừ khử Lý Yên Nam. Nhưng anh biết đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt vẫn có chút chờ mong. Lý Yên Nam không phải là người như vậy. Một mặt khác, anh biết Tô Ánh Nguyệt rất coi trọng hạng mục lần này. Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn tạo thành kết cục này. Trần Minh Tân cao hơn Lý Yên Nam rất nhiều. Anh lại đang tức giận nên nắm chặt cổ áo của Lý Yên Nam, gần như đã nhấc anh ta lên. Lý Yên Nam nhón mũi chân, sắc mặt căng thẳng, nói chuyện cũng hơi khó khăn. Anh Trần, tôi không hiểu là anh đang nói cái gì. Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng, không hiểu. Không đợi Lý Yên Nam phản kháng, anh đã lên gối, thúc mạnh vào bụng Lý Yên Nam. Người như Trần Minh Tân, trước giờ từ trong xương, luôn không thiếu sự tàn ác, chỉ là anh giỏi che giấu và khắc chế mà thôi. Khụ, Lý Yên Nam khom lưng, ôm bụng ho khan. Trần Minh Tân đang định nói gì thì nâng mắt nhìn chị Trương đang đi về đây. Trên vai chị ấy vác một túi đồ, hiển nhiên là mang đồ tới tặng Lý Yên Nam. Chị Trương đứng đối diện cửa nên đã thấy hết sự việc Trần Minh Tân vừa làm với Lý Yên Nam. Lúc này đã vội vàng chạy tới vừa nói. Ấy ấy, có việc gì vậy? Sao lại đánh nhau thế? Mau buông tay đi, đừng có đánh nữa. Chị Trương chạy vào, ném đồ vật ở trên vai xuống rồi ngăn anh. Lý Yên Nam cũng không nói gì khác, dáng vẻ tốt tính nhìn chị Trương, chỉ là giọng nói có hơi suy yếu. Chị Trương, sao chị lại tới đây? Sáng nay đào được ít khoai tây nên mang cho cậu. Chị Trương vừa nói, Lý Yên Nam vừa kéo tay Trần Minh Tân. Chàng trai à, cậu mau buông đi. Trẻ con ở trong thôn đều trông chờ Yên Nam dạy chúng học đấy. Chuyện này không cần chị quan tâm. Còn về việc trẻ con ở trong thôn đi học, tôi sẽ xây trường học cho mọi người. Mời giáo viên chuyên môn tới để dạy bọn trẻ sẽ được học bài bản chính quy hơn. Trần Minh Tân đen mặt, giọng nói lạnh như băng. Đâu còn là chàng trai mấy ngày trước nói chuyện với chị. Chị Trương sững sờ nhìn anh rồi lại nhìn Lý Yên Nam. Cuối cùng vẫn là thiên vị về Lý Yên Nam. Cậu buông Lý Yên Nam ra trước. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn chị ấy, buông Lý Yên Nam ra sau. Sau đó ngồi sang một bên, nói với chị Trương. Bây giờ chị có thể đi rồi. Chị Trương thấy Trần Minh Tân đã buông tay, lại nói vài câu gì nữa, rồi mới rời đi. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, sẽ không lại đánh nhau nữa chứ. Trần Minh Tân lạnh lùng liếc anh ta, không nói lời nào. Lý Yên Nam cười, nói tiếp. Trông rất xinh đẹp, đoán chừng là có rất nhiều người thích nhỉ. Cô ấy ở đâu? Trần Minh Tân kiềm chế lửa giận ở trong đầu, ngữ khí lạnh lùng. Lý Yên Nam nhìn ra được sự kiên định của Trần Minh Tân, cũng không vòng vo với anh nữa. Không biết anh ta lấy từ đâu ra hai viên thuốc, đưa đến trước mặt Trần Minh Tân. Uống hai viên thuốc này, tôi sẽ đưa anh đi tìm cô ấy. Một mình anh sẽ đi theo tôi. Trần Minh Tân liếc anh ta, không chút do dự, cầm hai viên thuốc, nuốt xuống. Đáy mắt của Lý Yên Nam xoẹt qua một tia ngạc nhiên, bỡn cợt nói. Cũng không lo tôi đưa cho anh là thuốc độc hay sao? Trần Minh Tân chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, không nói lời nào. Lý Yên Nam giống như là cảm thấy vô vị, lên tiếng nói, đi thôi. Nói xong, đi về phía trước. Lý Anh Nam dẫn theo Trần Minh Tân, men theo con đường nhỏ lên núi ở đằng sau thôn. Trên đường cỏ dại tùm, đi chưa được bao lâu thì đã hết đường. Bốn phía đều là cỏ dại và rừng cây, vốn không thể phân biệt rõ phương hướng. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Yên Nam, không một chút âm thanh, lén lút nhổ viên thuốc đang kẹp ở đầu lưỡi nhổ ra. Lý Yên Nam dường như có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Trần Minh Tân giật mình với sự nhạy bén của Lý Yên Nam, bắt đầu nghĩ lại bản thân đã quá lơ là. Trước kia, anh nên bảo Trần Sơn điều tra cẩn thận Lý Yên Nam. Lý Yên Nam hừ lại một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bước chân của anh ta bỗng nhiên nhanh lên. Trần Minh Tân không thể không tăng nhanh tốc độ, theo sát cạnh anh ta. Kết quả, khi đi ngang qua một vùng cỏ mọc tùm, anh chỉ cảm thấy dưới chân dẫm hụt, trọng tâm của cả người không vững, rơi thẳng xuống dưới. Soạt, cả người Trần Minh Tân rơi xuống đất, vẫn may không quá cao, nên anh bỏ dậy rất nhanh, ngẩng đầu lên nhìn Lý Yên Nam, đang quỳ ở phía trên nhìn anh. Hả, ngài Trần, không ngờ chứ hả, tôi vẫn còn giữ lại chiêu này. Vẻ mặt của Lý Yên Nam rất đắc ý, thấy sắc mặt của Trần Minh Tân khó coi, vẻ mặt của anh ta càng thêm đắc ý. Anh tưởng rằng tôi sẽ thật sự tin anh là đã nuốt thuốc. Ở đây đợi đi cưng, nhưng mà anh yên tâm, tôi rất nhanh sẽ đưa người phụ nữ của anh đến đây. Cơ thể của Tô Ánh Nguyệt bị trói đến đau nhức, nhưng lại không thể nào dãy giụa, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may không lâu sau, cô lại nghe thấy tiếng bước chân. Tô Ánh Nguyệt nghiêng tai, thử gọi một tiếng. Lý Yên Nam, đứng lên, đưa cô đi gặp người đàn ông của cô. Lý Yên Nam nói, thô bạo nhấc chân cô dậy, thẳng tay kéo cô đi. Cho dù Tô Ánh Nguyệt đang mặc quần dài áo dài, nhưng bởi vì bị kéo đi, quần áo đã bị nhăn lại, làn da của cô đã bị ma sát đau nhức. Cũng may không lâu sau, Lý Yên Nam đã dừng lại. Còn chưa đợi Tô Ánh Nguyệt hít thở, cô cảm giác Lý Yên Nam đẩy cô. Cả người cô rơi xuống phía dưới, bên tai vang vọng giọng nói của Lý Yên Nam. Đó, đón lấy, người phụ nữ của anh đã được đưa tới rồi. Sau đó, cô nghe thấy một tiếng, Tô Ánh Nguyệt, gấp gáp. Tô Ánh Nguyệt cảm giác dưới thân đang đè lên một thứ ấm áp. Ngay sau đó, giọng nói của Trần Minh Tân vang lên. Có sao không? Nói đi. Trần Minh Tân. Cô còn đang bị trói mà. Trần Minh Tân vội vàng tháo chiếc khăn bịt mắt cô xuống, lại lấy chiếc khăn bịt miệng cô ra, đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt của anh có chút nóng ruột. Có bị thương ở đâu không? Tô Ánh Nguyệt chậm chậm lắc lắc đầu, bởi vì một lúc lâu mới nói chuyện, âm thanh của cô có hơi khàn khàn. Sao anh lại ở đây? Lúc này, họ mới nhớ đến Lý Yên Nam. Ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Lý Yên Nam quỳ ở trên nhìn họ. Thấy họ ngẩng đầu nhìn mình, Lý Yên Nam cười khẩy một tiếng. Cứ ân ái kể chuyện đi, nhân lúc còn có mấy ngày để mà sống vui sống khỏe, vui vẻ một chút đi. Nói xong lời này, anh ta đứng dậy, đậy miệng hố lại. Cái hố này sâu khoảng 3-4 mét, vách hố rất trơn, ở trong cũng chẳng có cỏ dại gì, rất dễ nhận thấy là hố mới đào, mà sau khi miệng hố bị đậy lại, ở trong trở nên tối đen như mực. Trần Minh Tân lên tiếng trước, tôi giúp em đỡ dây trói ra trước. Tô Ánh Nguyệt đáp lại, vâng. Nhưng mà, trong hố không có ánh sáng, Trần Minh Tân chỉ có thể mò mò mấm mấm để giúp cô ấy cởi dây trói. Kết quả, anh vừa giơ tay ra đã chạm vào ngực của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hoảng hồn. Tay anh chạm vào đâu vậy? Xin lỗi. Trần Minh Tân vội vàng thu tay về. Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi, biết Trần Minh Tân có thể sẽ không phải là cố ý, nên không nói thêm nữa. Một lúc lâu sau, Trần Minh Tân mới gỡ được dây trói trên người Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt bị trói đến toàn thân đau nhức, bây giờ cuối cùng cũng được thả lỏng rồi. Vừa quay đầu, cô nằm thẳng xuống. Trong bóng tối, Trần Minh Tân cởi áo khoác của bộ vest ra, trải xuống nền đất. Ngồi đây, đừng nằm, đất lạnh lắm. Cả người tôi đều đau nhức, để tôi nằm một lát đi. Tô Ánh Nguyệt vô lực trả lời. Những căng thẳng và bất an trước kia, nhìn thấy Trần Minh Tân đều đã biến mất hết rồi. Bây giờ cả người cô đều thả lỏng hơn. Tuy là nói như vậy, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn ngồi dậy rất nhanh, hỏi anh. Anh vẫn chưa nói với tôi, tại sao anh lại ở đây? Tôi đi theo anh ta đến đây tìm em. Ngữ khí của Trần Minh Tân rất nhẹ, nghe ra được anh không hề căng thẳng chút nào. Tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt cũng theo đó mà thả lỏng theo, lại nói. Xin lỗi anh, liên lụy đến anh rồi. Không có liên quan đến em, mục tiêu của hắn là tôi. Tô Ánh Nguyệt không hiểu. Là ý gì? Âm thanh của Trần Minh Tân trầm xuống. Trước kia đánh giá thấp Lý Yên Nam quá rồi. Hắn không thể chỉ là tên buôn người đơn giản. Tô Ánh Nguyệt nhớ tới lời ngày trước Lý Yên Nam từng nói, lên tiếng. Trước khi hắn nói, chúng ta làm kế hoạch của hắn. Kế hoạch, Trần Minh Tân nhắm hờ mắt, nhưng trong tình hình không có chút đầu mối nào lúc này, anh cũng không có cách nào đoán được mục đích thật sự của Lý Yên Nam là gì. Hai người đều im lặng. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, muốn xem thử có cách nào để ra ngoài được không. Thế nhưng, cô sờ sờ vách hố trơn nhẵn, biết muốn thoát ra là việc không thể nào. Chiều cao của cô và Trần Minh Tân cộng vào, nhưng cũng chưa chắc đã sâu bằng cái hố này. Ở trong này, ngoại trừ sợi dây trói vừa rồi được gỡ xuống từ người cô, thì chẳng có công cụ gì nữa. Cô ủ rũ quay về ngồi, lúc này cô đã hơi đói rồi. Tô Ánh Nguyệt, trong yên ắng, Trần Minh Tân bỗng nhiên gọi tên cô. Gì vậy? Trần Minh Tân im lặng một lúc lâu. Chính vào lúc Tô Ánh Nguyệt tưởng rằng anh sẽ không nói nữa, anh mới mở lời nói. Vì sao lại hận tôi? Tô Ánh Nguyệt ngây người, không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này. Thế nhưng, sao lại hỏi vấn đề này chứ? Cô cười châm biếm, nói, anh hỏi như vậy là cảm thấy em không nên hận anh, đúng không? Trần Minh Tân hỏi ngược lại, cho nên em nói em thật sự là hận tôi đúng không? Tô Ánh Nguyệt nghe thế, lúc này mới hiểu rõ, câu hỏi này là trước kia của Trần Minh Tân, chỉ là lặp lại lời của cô mà thôi. Từ sau lần ở biệt thự Vịnh Vân Thượng, nói những câu kia với Trần Minh Tân, thì cô cũng không nghĩ đến có ngày nói chuyện riêng với anh những vấn đề này. Tuy tình huống hiện tại không chỉ là bất đắc dĩ, hận thì sao, mà không hận thì sao, cũng đều đã qua rồi. Tô Ánh Nguyệt nói giống như là có vẻ đã nghĩ thoáng ra, nhưng lại không che giấu được sự tức giận ở trong đó. Trần Minh Tân gần như là cắn răng nói, không phải là đã qua, cũng đừng nghĩ đến việc chối bỏ. Lời nên nói, lần trước em đều nói hết rồi, em không muốn nói lại những lời khó nghe nữa. Còn nữa, Trần Minh Tân, gây chuyện nhiều lần, dây dưa không ngớt, đây vốn không phải là chuyện mà anh thường làm. Cho dù bởi vì nguyên nhân là gì mà làm cho anh không thể buông tay được, nhưng cứ coi như em xin anh có được không? Trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt mang theo một chút đau khổ, Trần Minh Tân nghe ra được, nhưng anh cũng không muốn ép cô. Trần Minh Tân gần như thở dài một hơi, trong giọng nói cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Vẫn không thể nói lý lẽ được là tôi không thể buông tay hay là em không muốn bỏ qua cho tôi. Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói chuyện thì Trần Minh Tân đã chính xác bắt lấy tay của cô, để trên lồng ngực của mình. Giọng nói dễ nghe từ trước đến nay thì giờ lại thêm một chút bi thương. Nếu như em muốn ra đi từ chỗ này thì đừng nói đến ly hôn. Đến nhìn tôi cũng lười phải liếc nhìn em. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh, Tô Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm từ da thịt của anh truyền lại. Hơn nữa, nhịp tim cũng đập liên hồi. Giống như là bị bỏng, Tô Ánh Nguyệt vội vàng rút tay về. Nhưng Trần Minh Tân không cho cô cơ hội đó. Anh kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô. Tô Ánh Nguyệt, em không thể nhẫn tâm như vậy được. Ngày tháng chúng ta ở bên nhau trước đây, em xem như không tồn tại hay sao? Anh ôm cô rất chặt, ôm cô chặt đến nỗi làm cô cảm thấy eo của mình sắp bị gãy rồi. Tô Ánh Nguyệt không chịu được khi anh nhắc đến trước kia, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nhưng cô nghĩ đến đứa bé đã ra đi, trái tim đã bắt đầu mềm nhũn, thì lại dần dần trở nên lạnh ngắt. Nói về nhẫn tâm, em vẫn không bằng anh đâu. Cô thoát không được lồng ngực của Trần Minh Tân, đơn giản mà nói là lười vận động. Bởi vì lời nói của anh, trái tim bị dao động cũng dần dần khôi phục lại sự lạnh lùng. Nếu sự thật có thể tha thứ cho mọi thứ, thì đứa bé kia là vết thương mà cô không thể nào qua khỏi được. Trần Minh Tân cảm giác được cổ họng của mình có chất lỏng nóng rát, cả người chấn động, vội vàng nói, không nói nữa, em đừng khóc, đừng khóc. Nghe anh nói vậy, Tô Ánh Nguyệt ngược lại khóc nhiều hơn. Người nhẫn tâm nhất trên thế giới này chính là anh. Em và Huỳnh Tiến Dương từ trước đến giờ đều trong sạch. Nếu như anh thật sự không tin tưởng em, cảm thấy em là loại phụ nữ lẳng lơ kia, thì từ khi bắt đầu anh cũng đừng đụng đến em. Nói xong lời này, cô đã bắt đầu thút thít, nước mắt làm ướt cả bả vai anh. Trái tim của Trần Minh Tân đau đớn vô cùng, đau tưởng chừng như chết đi. Nhưng từ trước đến giờ, anh là người không biết cách nói chuyện dỗ dành, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Không phải tôi không tin em, mà chỉ là anh ghen với anh ta. Ghen tị Tô Ánh Nguyệt đã từng thích Huỳnh Tiến Dương, ghen tị cô thích Huỳnh Tiến Dương cả một thanh xuân của mình. Anh không phải là không tin cô, anh chỉ là đang tức giận. Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh nói, đừng nói đùa, anh giàu hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, cao hơn anh ta, có chỗ nào không bằng anh ta mà anh còn ghen tị cái gì chứ? Trong lòng Trần Minh Tân vui vẻ, giọng nói cũng hơi run rẩy. Nếu anh đã tốt như vậy,

Hai người mới đi vào đến cửa thì đã nhìn thấy phòng khách lộn xộn hết cả. Rõ ràng là dấu tích phá hoại của thịt bò. Tô Ánh Nguyệt bật cười, cô biết sẽ như vậy mà. Trần Minh Tân ngược lại rất tức giận, đi đến ổ của nó, kết quả là không tìm thấy thịt bò bên trong. Anh nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại đen lại. Nếu dám bước vào phòng ngủ thì nó chết chắc rồi. Thấy Trần Minh Tân phẫn nộ xông lên lầu, Tô Ánh Nguyệt cũng vội vàng đi theo lên. Trần Minh Tân đẩy cửa phòng ngủ ra thì nhìn thấy thịt bò đang ngủ trên giường. Anh phẫn nộ hét lớn, thịt bò, con cút ra khỏi phòng cho ta. Thịt bò bị giọng hét của anh làm cho tỉnh, sau đó nhảy từ trên giường xuống, chạy đến trước mặt Trần Minh Tân, thì nhảy lên người của anh, trong miệng còn sủa gâu gâu. Tô Ánh Nguyệt đẩy anh ra. Đừng hung dữ như vậy, nó chỉ là nhớ anh thôi. Nói xong, cô ngồi xổm người xuống, vẫy tay với thịt bò. Thịt bò, qua đây mẹ ôm. Thịt bò thấy thế thì nhanh chóng chạy qua, bỗng xông lên người cô, thiếu chút nữa thì đẩy cô té ngã. Tô Ánh Nguyệt buồn cười, ôm lấy thịt bò, đưa tay ra vuốt ve đầu của nó, dịu dàng nói. Được rồi, đừng nhảy nữa, ngoan nha, ba mẹ đều đã trở về rồi. Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh, mặt lạnh nhìn một người một chó. Một lúc sau, anh hừ lại một tiếng, đi vào trong phòng tắm. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới thả thịt bò ra, bắt lấy cái tai của nó, nói nhỏ. Con xong đời rồi, ba của con tức giận rồi đó, muốn dạy dỗ con. Thịt bò giống như nghe hiểu, liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, lại đi hai vòng ở trong căn phòng, lại nhảy lên trên giường, rồi cào cào cái ga giường. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Thịt bò đây là đang muốn thách thức Trần Minh Tân đây mà. Đang lúc này thì cửa phòng tắm đã được mở ra. Trần Minh Tân từ bên trong bước ra, liếc nhìn thấy thịt bò đang cào cào ga giường. Quần áo ở trên người anh cũng đã thay đi, anh choàng khăn tắm. Gâu gâu. Thịt bò kêu hai tiếng rồi chạy nhanh xuống dưới giường, sau đó xông ra cửa. Tô Ánh Nguyệt kéo cửa đi ra ngoài, thì thấy nó đã chạy nhanh xuống lầu. Tô Ánh Nguyệt bật cười, anh rốt cuộc là hành hạ nó như thế nào mà nó lại sợ anh đến như vậy? Trần Minh Tân cười lại một tiếng, nếu như nó sợ tôi thì sẽ không dám tung hoành, cái nhà này tanh bành thành như thế đâu. Điểm này là nó rất giống một người nào đó. Trần Minh Tân cố ý liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vội chớp mắt. Cái gì mà người nào đó, không phải là đang nói cô hay sao? Trần Minh Tân nói xong thì đi cầm chiếc áo của mình, sau đó quay đầu nói với Tô Ánh Nguyệt, cùng đi tắm đi. Không, đừng, anh tắm trước đi. Tô Ánh Nguyệt nói xong, quay người đi ra khỏi phòng. Trần Minh Tân đứng nguyên đó trong chốc lát mới quay người đi vào trong phòng tắm. Tuy Tô Ánh Nguyệt đồng ý bắt đầu lại một lần nữa, cũng đã về nhà cùng với anh, nhưng anh biết mọi thứ đều không giống như trước kia nữa. Giữa bọn họ vẫn ngăn cách một bức tường vô hình. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xuống lầu thì chỉ giáo huấn thịt bò qua loa. Thịt bò rũ tai xuống, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô, hai mắt ngân ngấn, làm cho người ta không thể nào mà không thương. Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, biết nó đang giả bộ đáng thương. Lúc Trần Minh Tân tắm xong đi xuống thì Tô Ánh Nguyệt đã dọn dẹp sắp xong phòng khách rồi. Trần Minh Tân đứng trên hành lang lầu 2, nhìn ở trong phòng khách được Tô Ánh Nguyệt dọn dẹp lưu loát sạch sẽ, sắc mặt hơi trầm xuống. Cô vợ nhỏ đã từng làm anh không yên lòng, hai năm này đã thay đổi không ít. Bản thân độc lập tự chủ hơn, cũng trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Từ công việc đến cuộc sống đều xử lý tốt. Điều này làm cho anh cảm thấy không khỏi chán nản. Cô gần như không cần đến anh nữa. Anh tắm xong rồi à? Tô Ánh Nguyệt cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình. Xoay người nhìn lại thì thấy Trần Minh Tân đang đứng ở trên hành lang lầu 2. Ừ, Trần Minh Tân đi xuống. Em đi tắm trước đi, ở đây để tôi. Trần Minh Tân đi đến trước mặt cô, đưa tay ra giúp cô lau mồ hôi trên trán. Lúc Trần Minh Tân nấu ăn, đặc biệt là dựa theo sở thích của Tô Ánh Nguyệt, làm hai món ăn rất cay. Kết quả lúc ăn cơm, anh phát hiện Tô Ánh Nguyệt không đụng đến hai món đó. Tô Ánh Nguyệt chú ý đến tầm mắt của anh, cười cười giải thích. Trước kia sống cùng với cậu, cậu ấy rất không thích ăn cay, em cũng không thể ăn được. Thật ra không phải như vậy, mà bởi vì hai năm trước cô tính dưỡng nên phải kiêng ăn, sau này cũng thành thói quen rồi, cũng không thích ăn cay nữa. Sắc mặt của Trần Minh Tân ngưng trệ. Anh cho rằng hai năm nay anh ở chỗ tối quan sát cô, cho rằng bản thân từ trước đến giờ không có rời xa cô. Nhưng hiện thực nói với anh, trong hai năm ấy là thật sự tồn tại. Những thay đổi của cô đã ngấm sâu vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống này.